Thanh Vân đạo trưởng, ta cũng không chú ý, các người cũng không thấy sao? Tam thị không giải thích, mang trên mặt một nụ cười vô hình. Tô Đình coi như không nhìn thấy những âm xoa kia, nhưng nhìn thái độ của anh mình và mẹ mình đối với Tam Thủy, cũng biết Tam Thủy đã thành công. Đối với lần này, nàng cho tới bây giờ liền không có hoài nghi chút nào. Nàng là cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Bảo, đối với tình huống của gia đình Trầm gia dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Không cần nhiều lời, giá trị con người so với thực lực nhà bọn họ mà nói không biết mạnh bao nhiêu. Ngay cả lão gia tử của Trầm gia nói 102 cũng đối với Tam Thủy cung kính như vậy. Vậy thì có thể biết được Tam Thủy là người như thế nào. Lưu tiên sư, còn xin ngài tha thứ cho anh trai của tôi, mới vừa rồi đã thất kính với ngài. Tô Đình nói. Đúng vậy, Lưu tiên sư, mới vừa rồi ta không biết phân biệt phải trái, hiểu lầm ngài. Nhưng ngài yên tâm, ta nói được nhất định làm theo. Ngày mai ta liền tự mình đến cửa nói xin lỗi, hơn nữa sẽ báo đáp ngài 1 triệu. Xin hỏi có được không? Tổ Vĩ nghe được em gái mình nói xin lỗi Tam Thủy, kịp thời phản ứng lại. Đúng đúng, Lưu tiên sư, ta sống đến tuổi này rồi, nhưng cũng là không biết phải trái, đắc tội với ngài. Ngài yên tâm, ngày mai ta cùng con của ta tự mình đến cửa nói xin lỗi, còn xin ngài tha thứ cho chúng ta. Tổ mẫu cũng là kịp thời phản ứng lại, vội vàng đi lên nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Tô, ngươi một câu, ta một lời, đồng loạt cùng nói, thật giống như sợ Tam Thủy tức giận. Thật ra thì Tô Vĩ làm như thế không chỉ là vì cam kết mới vừa rồi, trọng yếu hơn chính là một thân bản lĩnh kia của Tam Thủy. Hắn chỉ sợ Tam Thủy thù dai, đến lúc đó tùy tiện cho ra một ít thủ đoạn, vậy còn không phải làm cho cả nhà họ Tô náo loạn lên, chịu không nổi. Sau khi nói xong, hắn còn đang không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho em gái của mình. Bất kể Tam Thủy cùng em gái của mình quan hệ như thế nào, nhưng chung quy so với chính mình cùng với Tam Thủy quan hệ tốt hơn rất nhiều. Tam Thủy ngược lại bị một màn này làm cho không biết phải làm sao, bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hắn căn bản không có đem chuyện này để trong bụng. Được rồi được rồi, vốn cũng không phải đại sự gì, tới cửa nói xin lỗi cũng không cần, tiền tài cũng không cần, thứ đó đối với ta không có tác dụng gì quá lớn. Tam Thủy sau khi nói xong, bỗng nhiên bắt đầu đi một vòng xem xét Tô gia. Nói như vậy, ở trong đô thị, đặc biệt là những người ở trong những chung cư như thế này, sự tình gặp ma cơ hồ sẽ không phát hiện. Nhưng sự việc này lại xảy ra ở Tô gia, cho nên hắn lúc đi vào liền có chút lưu ý. Bất quá khi đó người nhà họ Tô không tin hắn, hắn cũng không tiện tra xét rõ ràng. Lúc này lại có thể thấy Tam Thủy không đi mà ở trong nhà mình nhìn ngó khắp nơi, Tô Vĩ còn tưởng rằng lại có chuyện gì, sắc mặt mới vừa rồi buông lỏng lại khẩn trương lên. Tô mẫu muốn hỏi cái gì bị Tô Vĩ vẫy tay cắt đứt, nguyên ý để cho Tam Thủy muốn nhìn cái gì thì để cho hắn nhìn cái đó. Tiểu Đình, con và Lưu Thiên Sư rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Có phải là bạn trai của con không? Chúng ta sẽ không có ý kiến gì đâu. Tô mẫu kéo Tô Đình lại, lặng lẽ nói. Cái gì vậy? Mẹ, mẹ nghĩ đi nơi nào vậy? Con cùng Lưu Thiên Sư cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mẹ đừng nói linh tinh. Tô Đình bị mẹ mình hỏi như vậy, mặt đỏ ửng, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tam Thủy nói. Thật lần đầu gặp mặt sao? Mặt của Tô Mẫu mang theo đầy vẻ nghi vấn. Thật mà, chuyện này có chút phức tạp, có thời gian con sẽ nói, trước tiên xem Lưu Thiên Sư đang làm cái gì. Tô Đình sau khi nói xong lập tức hướng Tam Thủy chạy tới. Thì ra là như vậy. Tam Thủy cẩn thận như một phen, trong miệng lẩm bẩm nói. Lưu Thiên Sư, thì ra là cái gì vậy? Cái gì không đúng sao? Mặc dù thanh âm của Tam Thủy rất nhỏ, nhưng là Tô Vĩ một mực theo sát Tam Thủy, tư tưởng khẩn trương cao độ, cho nên vẫn nghe được. Sau khi nghe thấy, làm cho hắn càng thêm lo lắng. Cũng không có vấn đề gì quá lớn. Người biết nhà người vì sao lại phát sinh loại tình huống này không? Tam Thủy cười nói. Tại sao? Tô Vĩ một mực buồn bực về chuyện này. Nếu lúc này Tam Thủy nói vấn đề này, vậy thì nhất định là có câu trả lời. Tam Thủy cười lớn một tiếng, nói: Đầu tiên, nhà của ngươi là ở lầu 1. Ta không biết tại sao khi đó ngươi lại lựa chọn chỗ này. Như là nơi này thường xuyên thiếu ánh sáng mặt trời, vốn là âm khí liền tương đối nặng. Lúc ấy chính là vì thuận lợi cho ông nội của ta. Mặc dù nơi này có thang máy, bất quá ông ta không có thói quen đó, cho nên liền mua ở nơi này. Bất quá ở lầu 1 này có nhiều người, chẳng lẽ đều có nguyên nhân này sao? Tô Vĩ nghi ngờ nói: Dĩ nhiên không phải chỉ vì như vậy. Nếu không, lầu 1 này sẽ không thể ở. Xấu nhất chính là ở chỗ này. Còn nữa, địa thế ở chỗ này quá thấp. Tam Thủy chỉ tay vào rèm cửa trên cửa sổ phòng khách của bọn họ cùng với dưới nền đất nói: Chuyện này... Lần này Tô Vĩ ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Sở dĩ dùng rèm cửa màu đen, đây hoàn toàn là bởi vì sở thích cá nhân mà thôi, cũng không có nguyên nhân nào khác. Về phần dưới đất này, hắn ngược lại càng không biết. Nếu như ta đoán không sai, phía dưới này nhất định là tích không ít nước, cộng thêm địa thế của nhà người thấp lõm, vốn theo phong thủy đã là không tốt. Trong phòng lại bị rèm cửa màu đen che lại, làm cho dương khí trong phòng từ từ giảm bớt, âm khí dần dần tăng lên. Quan trọng nhất là ở phía dưới này tích tụ nước. Ngươi biết không, cái này ở bên trong Thuật Mao Sơn chúng ta được gọi là thi hầm hoặc là âm hầm. Tam Thủy nói: Âm hầm, thi hầm. Tô Vĩ nghe được hai từ này cũng không nhịn được lớn tiếng kinh hô. Cho dù hắn không hiểu cái đó là gì, nhưng chỉ là nghe ý tứ bên ngoài cũng là cực kỳ kinh khủng. Hắn không nghĩ tới chỗ ở của nhà mình lại là một nơi kinh khủng như vậy. Nếu như dựa theo ý tứ mặt chữ mà nói, nơi này không phải là chỗ ở của thi thể sao? Tổ mẫu cùng Tô Đình cũng sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh toát ra. Đây quả thực là quá kinh khủng. Liêu Thiên Sư, ngày mai ta sẽ đem nơi này bán đi, sau đó lại mua một cái nhà khác, như vậy được chưa? Tô Vĩ lúc này hạ xuống một quyết tâm như vậy. Hắn mặc dù không phải là đại phú hào gì, nhưng chỉ là mua một căn nhà, việc này vẫn là không có áp lực gì. Cái này ngược lại là không được. Mặc dù nói như vậy, liền coi như các người bán đi, nơi này lại đến những người khác. Dù là người đó không dùng rèm cửa màu đen, âm khí kia vẫn là rất nặng. Đây bất quá là chỉ ngọn không chỉ gốc mà thôi. Yên tâm, các người không cần đi. Ngược lại, các người ở nơi này còn sẽ có chỗ tốt. Bất quá, để giải quyết dứt điểm, cần ta tới động một ít chân tay. Tam Thủy khẽ khoát tay nói: Có thật không? Xin Liêu Thiên Sư hỗ trợ. Tô Vĩ nghe thấy vậy lập tức khom người nói: Được rồi, bất quá ở dưới đất này dựa vào ta cũng không có biện pháp giải quyết. Trước tiên ngươi đi tìm người đem nước đọng dưới đáy dọn dẹp sạch sẽ, sau đó trải lên một thứ gì đó có thể cách nước, cuối cùng ở phía trên này vẩy lên một lớp vôi bột, sau đó mới đem các tấm thảm trải lên. Tam Thủy nói: Vôi bột ở bên trong Thuật Mao Sơn có tác dụng ngăn trở âm khí. Thời cổ, lúc chôn cất người chết, thường thường sẽ trải ra một tầng vải lên trên quan tài, chính là vì không để cho âm khí đi vào bên trong quan tài, từ đó phát sinh thi biến. Bất quá mọi việc đều có hai mặt, càng về sau, một số người tà đạo càng là sử dụng điều này giở trò bên trong mộ táng, để cho hậu nhân xui xẻo không ngừng. Việc này tạm thời chưa nói đến. Tam Thủy cho hắn vẩy lên vôi sống, mục đích chính là vì ngăn cản âm khí đi lên. Được, không có vấn đề, như vậy là được rồi sao? Tô Vĩ không do dự chút nào, gật đầu đáp ứng. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy, bất quá việc đó chắc cũng phải mất mấy ngày đi. Tao trước tiên trở về chuẩn bị một số thứ, sau đó sẽ đến giúp nhà các người giải quyết phân âm này. Tam Thủy cười nói. Sau khi từ Tô gia đi ra, Tam Thủy ở trong mắt người nhà Tô gia được cực kỳ cung kính. Về chuyện phân âm kia, Tam Thủy không nói cụ thể cùng bọn họ. Hắn đã cùng Tô Đình nói qua, sau khi hết thảy các thứ này làm xong, liền gọi điện thoại cho hắn. Đến lúc đó, hắn đương nhiên sẽ đến giải quyết. Lúc này nói những thứ này cũng không có chút tác dụng nào. Tiểu Đình, Lưu Thiên Sư đó đến cùng có lai lịch gì? Các người thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi sao? Ngươi yên tâm, nếu như các người muốn lui tới, ta cùng với ba mẹ cũng sẽ không phản đối đâu. Sau khi thấy Tam Thủy lên xe rời đi, Tô Vĩ không nhìn được nói. Cách nói lại cùng với Tô Mấu giống nhau như đúc. Xem ra Tam Thủy lộ ra bản lĩnh này, làm cho bọn họ cũng thật sự mong muốn hắn có thể trở thành người nhà. Anh, tại sao cũng hỏi vấn đề này? Em cùng với Lưu Thiên Sư, anh cũng biết em là cô giáo của một bảo bối nhà Trầm gia kia. Đoạn thời gian trước, sau khi trở về từ trại hè, nghe nói nó bị xuất hiện một căn bệnh lạ, chính là Lưu Thiên Sư này giải quyết. Lúc ấy vừa vặn có gọi em đến hỏi tình huống, cho nên em mới có thể liên lạc với hắn. Tô Đình tức giận nói. Bất quá sau khi nói xong, trong lòng lại có chút cảm giác khác. Tướng mạo của Tam Thủy luôn không ngừng xuất hiện trong đầu của nàng. Cái bóng người đó thật giống như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Không biết hắn có hay không? Trong lòng Tô Đình bắt đầu nghĩ đến phương diện này. Ô kìa, ta nghĩ gì vậy? Nàng cảm giác hiện tại ở mình tựa như một người si mê, lập tức nhổ mấy hớp. Bất quá sau mặt kia lại càng đỏ thêm. Tiểu Đình, bây giờ không phải không có nghĩa là sau này không phải. Thứ tình cảm này không phải là đợi nó sẽ tới. Nếu như còn thích, vậy thì đuổi theo ngay đi. Chúng ta nhất định ủng hộ con mạnh mẽ. Tổ mẫu há có thể không biết trong lòng con gái mình đang nghĩ đến cái gì. Sau khi cùng Tô Vĩ hai mắt nhìn nhau một cái, cười nói. Ô kìa, mẹ, mẹ lại nói gì vậy? Không nói với các người nữa, ta đi làm đây. Tô Đình vội vàng xoay người rời đi. Mẹ, người xem chuyện này, xem duyên phận đi. Bất quá Lưu Thiên Sư này bản lĩnh thật sự là quá lớn. Nếu như Tiểu Đình thật sự có thể cùng hắn thành duyên, đây cũng là một chuyện vô cùng tốt. Đồ mẫu cười nói. Sau khi nói xong, hai người lên trở lại gian phòng của mình. Bây giờ tự mình đã tốt rồi, đá nặng trong lòng bọn họ cũng đã hoàn toàn được hạ xuống. Đề tài thời khắc này toàn bộ đều vây quanh Tam Thủy cùng với Tô Đình. Đối với hết thảy các thứ này, Tam Thủy cũng không biết chút nào. Tới Cảng Châu đã mấy ngày, nhắc tới cũng kỳ lạ, những chuyện rắc rối như vậy cứ liên tiếp từng cái đến một. Bây giờ vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, hắn liền muốn cùng Lâm Thiết Nhu đi chơi một chút. Dù sao mục đích của bọn họ tới đây chính là để nghỉ tuần trăng mật. Sau khi Tam Thủy trở lại, hai người Hứa Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu đang cùng Phong Cốc nói chuyện phiếm. Tam Thủy đem ý tưởng nói cho Lâm Thiết Nhu nghe. Đối với lần này, Lâm Thiết Nhu dĩ nhiên là mừng rỡ hết sức. Mặc dù mấy ngày này Tam Thủy bận chính sự là không giả, nhưng trong lòng của nàng vẫn là có chút không thoải mái. Dù sao đây cũng là tuần trăng mật của hai người, luôn bị những thứ này quấy rầy, trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu. Trương Nhị Cầu vốn là cũng muốn đi theo, bất quá bị Đại Nghiêu đánh cho no đòn, mắng hắn không hiểu chuyện còn châm chọc hắn. Nam nhân chưa từng có đàn bà, quả nhiên không hiểu tình cảm vi diệu cùng ngọt ngào này. Đối với lần này, Trương Nhị Cầu hận đến hàm răng ngứa ngáy. Bất quá cũng không có cách nào, Hứa Đại Nghiêu cũng không phải là thi thể mà là người sống sờ sờ, đánh hắn giống như đánh con gà con. Thấy hai người như vậy, Tam Thủy đã sớm trở thành thói quen, như vậy để cho hắn cảm giác thật là thoải mái. Sau vài tiếng cười, liền cùng Lâm Thích Nhu rời đi. Đại Nghiêu, cùng ta tiếp tục thao luyện. Sau khi hai người đi, Phong Cốc nhéo Hứa Đại Nghiêu, trực tiếp đi tới khu vực luyện võ. Ha ha ha, đại ngốc tử, người cũng có ngày hôm nay. Thấy một màn này, Trương Nhị Cầu rốt cuộc có một loại cảm giác đại thù được báo. Hiện tại ở trong người hắn còn không có chân nguyên, cho nên dù là khổ luyện đi nữa cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đến 3 giờ sáng. Trong lúc rảnh rỗi, liền trở về phòng của mình xem khống thủy thuật Mao Sơn mà Tam Thủy cho hắn. Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu sau khi ra ngoài, đầu tiên là đi xem phim, rồi sau đó Lâm Tuyết Nhu nói muốn đi công viên trò chơi chơi đùa. Hôm nay Tam Thủy cố ý đưa Lâm Tuyết Nhu ra ngoài, cho nên hết thảy các thứ này đương nhiên để cho Lâm Tuyết Nhu tùy ý quyết định. Bất quá hai người cũng không biết công viên ở đâu, thế nhưng việc này không thành vấn đề. Tài xế taxi chính là bản đồ sống ở chỗ này. Sau khi hai người lên xe, nói địa điểm, tài xế không nói hai lời, một cước chân ga, xe liền chạy tới. Wow, thật náo nhiệt. Lâm Tuyết Nhu tay phải cầm một cây kem, tay trái cầm tay của Tam Thủy, mặt đầy vui vẻ. Lúc này, nàng mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, phía dưới mặc quần bò ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, một bộ dáng vẻ thanh xuân tịnh lệ. Nhìn đâu còn giống như một hoa khôi cảnh sát bạo lực ở thành phố Hồ Hải nữa. Hiển nhiên là hình tượng của một thiếu nữ xinh đẹp. Hai người bọn họ đã tiến vào. Lúc này đã là tháng 8 dương lịch, chính là thời điểm bọn trẻ được nghỉ hè. Hôm nay khí trời lại mát mẻ, rất nhiều gia đình đều mang các con của mình tới nơi này chơi đùa. Khắp nơi có thể thấy được tiếng cười nói của bọn nhỏ. Tâm Thủy thấy một màn này cũng cảm giác tâm tình mình buông lỏng rất nhiều. Hắn tò mò nhìn hết thảy các thứ này. Những thứ này hắn chưa bao giờ thấy được. Khi còn bé, mỗi ngày hắn đều bị Lưu lão đầu buộc phải tu luyện, chưa bao giờ gặp qua những thứ này. Tuyết Nhu, những thứ này là cái gì vậy? Tam Thủy nhìn hết thảy các thứ này nói. Tam Thủy, cái này là cáp treo, cái này là vòng xoay mặt trời, cũng là chơi rất khá nha. Ta cũng lâu rồi không chơi, hôm nay chúng ta cùng nhau chơi hết các thứ này một lần đi, chẳng thấy sao? Lâm Tuyết Nhu đối với bộ dáng của Tam Thủy không có chút nào xem thường, ngược lại trong lòng vui vẻ. Cuối cùng ở Tam Thủy cũng tìm được cảm giác yêu việt hơn hắn. Không nghĩ tới còn có nhiều trò chơi như vậy. Được, chúng ta hôm nay nhất định đi chơi một chút. Tam Thủy hưng phấn nói. Đây là đâu? Tại sao lại xuất hiện một tên nhà quê này? Mỹ nữ, đi theo tên nhà quê này có gì tốt? Không bằng đi với ca ca ta đùa giỡn một chút đi. Lúc này, một thanh âm ngả ngớn truyền tới. Sau đó, ba người trẻ tuổi chặn lại hai người bọn họ. Nói chuyện là một người trẻ tuổi, mặc trang phục trông rất sành điệu, mái tóc nhuộm vàng, dáng dấp ngược lại là rất đẹp trai. Bất quá, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là ánh mắt nhìn Lâm Tuyết Nhu, hận không ăn tươi được Lâm Tuyết Nhu. Thấy dáng vẻ người này, trong lòng Tam Thủy liền rõ ràng, hắn là bị tiểu sắc làm cho mục rỗng thân thể. Đặc biệt là ánh mắt nhìn Lâm Tuyết Nhu để cho Tam Thủy hết sức không thoải mái. Cút! Tam Thủy là một người có tính cách truyền thống, Lâm Tuyết Nhu đã là người của hắn, hắn há sẽ để cho người khác có ý đồ gì. Bộ dáng người trẻ tuổi này thoạt nhìn là có chút bối cảnh. Bất quá vậy thì sao nào, hắn đường đường là trưởng giáo Mao Sơn, làm sao có thể để những người này khinh dễ mình. Ở đâu ra một đứa nhà quê này? Huy ca cho người cút, người cút ngay. Nói nhảm nữa, có tin ta đánh người hay không? Người trẻ tuổi còn chưa lên tiếng, hai tay mặt đầy nịnh hót bên cạnh liền hung tợn nói với Tam Thủy. Đối với tính cách người trẻ tuổi này, hai người bọn hắn cũng rõ ràng là gì. Huống chi cặp mắt bọn họ nhìn Lâm Tuyết Nhu cũng bốc lên lục quang. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, sau khi người trẻ tuổi này đã tỏ thái độ như vậy, giờ phút này hai người bọn họ đương nhiên phải cực kỳ ra sức. Tam Thủy thấy vậy, ánh mắt lộ ra hàn quang. Tiểu tử, nếu ngươi còn không phục, lão tử sẽ đánh ngươi. Lời vừa nói chính là của một người trẻ tuổi mặc áo đen. Ba người nhìn không lớn bao nhiêu, bất quá người tinh mắt nhìn một cái cũng biết hai người kia chẳng qua chỉ là người hầu của người trẻ tuổi này mà thôi. Lúc này người này thấy Tam Thủy không chỉ không rời đi, còn dám chừng mắt nhìn hắn, một quyền liền trực tiếp đánh tới trên mặt của Tam Thủy. Lâm Tuyết Nhu mặc dù trước mặt của Tam Thủy rất ôn nhu, bất quá đối với người khác lại không như vậy. Nàng nhìn thấy ánh mắt của ba người này đã cảm thấy chán ghét, thấy người này lại trực tiếp xuất thủ, liền không nói hai lời ném cây kem tới trước mặt của hắn, sau đó một cước đã bay ra ngoài. Người trẻ tuổi này sao có thể nghĩ đến Lâm Tuyết Nhu bề ngoài xinh đẹp làm bao người si mê, lại có thể bạo lực như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cước đạp ngã trên đất, không ngừng ôm bụng lớn tiếng kêu la. Được, ta thích nữ nhân như vậy, bổn thiếu gia mới hứng thú. Bây giờ ta không thể bỏ qua vấn đề này được. Đang đánh người của ta như vậy, nhất định phải chuộc lỗi một chút mới được. Theo chúng ta đi một chuyến nào. Người trẻ tuổi kia thấy vậy, trên mặt lộ ra dáng vẻ hưng phấn, nhanh chóng đưa tay liền muốn bắt lấy tay của Lâm Tuyết Nhu. Trong nháy mắt thấy hắn xuất thủ, Tam Thủy biết rõ người này mặc dù thân thể suy yếu nhưng đích xác cũng luyện qua vài năm quyền cước. Lo lắng Lâm Tuyết Nhu bị thương, liền kéo nàng đến phía sau của mình, một cước liền đạp tới. Người trẻ tuổi này không phải là người mới vừa rồi có thể so sánh, nhanh chóng tránh được một cước này, bất quá sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chuyện nơi đây đã kinh động không ít người, rất nhiều người cũng đang đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò. Tiểu tử, ngươi tìm chết rồi! Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào tới. Hai người kia thấy vậy cũng vọt tới hỗ trợ. Tam Thủy đối với lần này không hoảng hốt chút nào, hắn bây giờ cũng đã thật sự nổi giận. Tại thời điểm bọn họ sắp tới trước mặt của Tam Thủy, thân thể Tam Thủy chuyển động, ầm ầm ầm, theo ba tiếng vang trầm đục phát ra, ba người đồng thời ngã trên mặt đất. Mọi người xung quanh mới vừa rồi có lo lắng cho Tam Thủy đều bị một màn này làm cho cả kinh sửng sốt một chút. Sau đó một mảnh tiếng nghị luận liền vang lên. Nhìn sắc mặt mọi người xung quanh, bộ dạng người trẻ tuổi này cơ hồ nhăn nhó. Người cho ta, hôm nay nếu không làm người chết, ta sẽ không phải là Lục Tử Huy. Sau khi cắn răng nghiến lợi nói xong câu đó, lập tức gỡ ra mọi người rời đi. Hai người kia cũng vội vàng đuổi theo. Tam Thủy lặng lẽ nhìn ba người rời đi, cũng không có làm gì nữa. Đối với uy hiếp của hắn, Tam Thủy không để ở trong lòng chút nào. Người xung quanh thấy ba người rời đi rồi, chỉ chốc lát sau cũng đều lần lượt rời đi. Bất quá có đứa bé thật giống như hết sức bội phục Tam Thủy, đòi học võ cùng Tam Thủy. Kết quả dĩ nhiên là bị cha mẹ của hắn đánh cho một trận, oa oa khóc lớn rời đi. Tam Thủy, nếu không chúng ta đi thôi. Địa vị của Lâm Tuyết Nhu không phải là Tam Thủy có thể so được. Nàng là một viên Dạ Minh Châu của Lâm gia. Lấy thân phận của Lâm gia, nàng đương nhiên cũng biết sơ lược những tên công tử nhà giàu thế này ngang ngược càn rỡ thế nào. Nàng ngược lại không phải là sợ, bất quá dù sao đây cũng không phải là Hỗ Hải, chung quy vẫn có chút không tiện. Không việc gì, chúng ta tiếp tục chơi đùa, ta ngược lại thật muốn nhìn thủ đoạn của bọn hắn. Tam Thủy không thèm để ý, hắn không chỉ có thân thủ, đừng quên hắn chính là còn một tay huyền thuật Mao Sơn thần bí khó lường. Chọc tới hắn, trực tiếp hắn cho một thi pháp, bảo đảm khiến cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Thấy Tam Thủy không chịu nghe lời, Lâm Thuyết Nhu cũng không khuyên gì nữa. Hai người coi như không có chuyện gì, lại tiếp tục vào bên trong chơi tiếp. Hai người cơ hồ chơi toàn bộ những trò chơi ở đây, sau đó mới thỏa mãn chọn đi rời đi. Về phần chuyện lúc trước, hai người căn bản không để trong lòng. Người buông ta ra, ông nội! Buông ta ra, ông nội! Không được đánh! Ây, người này thật đúng là cặn bã. Rõ ràng là hắn đụng vào ông lão này, bây giờ còn bảo người ta đụng vào hắn. Bớt quá, dáng vẻ người này nhìn giống như rất có tiền. Hai ông cháu này cũng xui xẻo, thế đạo bây giờ thật hỗn loạn. Người này ta nhận ra, thật giống như lúc trước bị hai người trẻ tuổi kia dạy dỗ. Bây giờ nhìn như vậy, chẳng lẽ là đang tìm người ta trả thù sao? Tam Thủy đang cầm tay của Lâm Tuyết Nhu, thời điểm sắp đi đến cửa, liền bỗng nhiên thấy trước mặt vây quanh rất nhiều người. Trong đó có thanh âm kêu đau của một ông già, còn có tiếng khóc của trẻ con. Người xung quanh đều là lòng đầy căm phẫn, chỉ vào bên trong mắng. Lão già đáng chết, dám đụng ta! Biết ta là ai không? Ta chính là người của Lục gia. Hôm nay cho dù ta đánh chết người, ngày mai tiểu gia vẫn tiêu sái như thường. Bên trong truyền tới một thanh âm phách lối của một người trẻ tuổi. Tam Thủy nghe một chút, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thanh âm này chính là của người trẻ tuổi vừa rồi muốn vô lễ với Lâm Tuyết Nhu. Giờ phút này tựa hồ hắn lại ở đây làm chuyện gì, vội vàng bước nhanh tới. Vừa vặn ổ lửa trong lòng tiểu gia đang cháy, mới vừa rồi không tìm được đôi cẩu nam nữ kia. Lão quỷ người có mắt như mù, dám đụng tiểu gia ta, xem ta có đá chết người không. Lục Tử Huy dùng sức đá một cái vào trên thân thể đang co ro của ông già. Xung quanh ông già còn có rất nhiều bóng bay đã bị vỡ nát. Ở bên cạnh ông già còn có một người mặc quần áo cũ nát, một bé gái khoảng 5-6 tuổi, tóc buộc kiểu sừng dê, đang không ngừng cầu xin tha thứ, mặt đầy vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Sau khi Lục Tử Huy bị Tam Thủy đánh, Cố hỏa khí trong lòng này không thể ép xuống, lập tức liên lạc bằng hữu của mình, tìm không ít người chuẩn bị tới trả thù. Lục Tử Huy là cháu trai duy nhất của Lục gia, tiểu bá hắn không có con trai, chỉ có hai người con gái còn đang đi học. Lục gia ở Cảng Châu là một đại gia tộc, toàn bộ bến tàu của Cảng Châu đều có liên quan đến nhà bọn họ, cộng thêm trong nước gia sản cực lớn, từ nhỏ hắn đã được vô cùng sủng ái, làm sao có thể nhịn được cỗ hỏa khí này. Bất quá sau khi mang người tìm đến, tìm nửa ngày cũng không phát hiện ra hai người Tam Thủy. Hắn mang theo một thân hỏa khí đi ra ngoài, sau khi thấy hai ông cháu bắn bóng bay, liền cố ý đi lên đụng vào ông già. Sau đó chính là một màn này. Lục thiếu gia, nhiều người ở đây sẽ lắm chuyện, lão đầu này cũng không làm gì, hay là bớt chọc một chút phiền toái đi. Có một người cánh tay mang theo hình xăm lớn, đầu trọc, thân thể to lớn nói. Người này mang theo dáng vẻ hung thần ác sát, phía sau còn đi theo 7-8 thanh niên cường tráng, xem ra chính là người Lục Tử Huy tìm tới. Được rồi, chó má không có mắt. Hỏa khí cũng xuất ra phần nào, Lục Tử Huy thu tay lại, liền chuẩn bị rời đi. Tên bại hoại nhà ngươi, ông nội, ông tỉnh lại đi, tên bại hoại nhà ngươi. Cô bé quơ quơ ông nội của mình, thấy không có động tĩnh gì, thét lên, hướng Lục Tử Huy nhào tới. Chó má, tìm chết sao? Lục Tử Huy thấy vậy, một trường liền muốn đánh xuống. Người xung quanh thấy vậy, cũng giật mình lo sợ cho bé gái kia. Ta xem là ngươi tìm chết rồi. Một tiếng nói nổi trận lôi đình vang lên ở chỗ này. Một đạo kình phong thoáng qua, một người ăn mặc bình thường, đeo sau lưng một túi vải, liền đem cô bé bế lên. Cùng lúc đó, Lục Tử Huy ôm cổ tay của mình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tuyết Nhu, ôm lấy nó. Tam Thủy đem cô bé giao cho Lâm Tuyết Nhu, hết sức đè xuống tức giận trong lòng. Trong mắt Lâm Tuyết Nhu cũng là tức giận, đưa tay nhận lấy cô bé. Xem ra ngươi là chó không biết sửa đổi rồi. Tam Thủy nhìn sắc mặt nhăn nhó của Lục Tử Huy chậm rãi nói, ánh mắt của hắn đã mang theo sát ý. Sở dĩ Tam Thủy tức giận như vậy không chỉ là bởi vì Lục Tử Huy đánh ông cháu này, mà còn bởi vì nhìn thấy hai ông cháu này để cho hắn không kìm được lòng mình, nghĩ tới mình cùng với Lưu lão đầu. Lúc nhỏ hắn cũng không có cha mẹ, là Lưu lão đầu đưa hắn về, một tay nuôi nấng, dạy hắn biết chữ, dạy hắn bản lĩnh. Thấy ông lão thê thảm này, để cho trong đầu của hắn hiện ra bóng dáng của Lưu lão đầu. Đao ca, chính là người này, giết hắn cho ta. Ai u, tay của ta. Lục Tử Huy không nghĩ tới lại gặp được Tam Thủy. Bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng, liền đã bị Tam Thủy một đao chém vào tay phải. Lúc này hắn đối với Tam Thủy hận ý đã đến cực điểm, hận không đem được Tam Thủy ăn tươi nuốt sống. Dám đả thương Lục thiếu gia, nhìn tiểu tử ngươi chắc không muốn sống nữa rồi. Các huynh đệ, giết hắn. Tên đao ca này thấy Tam Thủy ở ngay trước mặt hắn, đem Lục Tử Huy đả thương, trong lòng hết sức tức giận. Hắn là người Lục Tử Huy tìm tới trợ giúp, lúc nãy còn không tìm thấy người, bây giờ tên này lại tự dưng đến đây nộp mạng. Hắn biết bản lĩnh của Lục gia, có thể khống chế nhiều bến tàu như vậy, thế lực trong tay đương nhiên hết sức to lớn. Coi như bây giờ thật sự giết chết Tam Thủy, lấy thực lực của Lục gia, muốn giải quyết chuyện này vẫn là hết sức dễ dàng. Một đám 7-8 người liền đi lên đem Tam Thủy vây lại. Bát ca, chú ý, đừng đánh chết hắn, ta muốn ngay trước mặt hắn chơi đùa nữ nhân của hắn. Lục Tử Huy tàn nhẫn nói. Nghe được một câu này, Tam Thủy giẫm chân một cái liền vọt tới. Trong mắt của hắn, đối với luật pháp kiến thức rất nông cạn, hắn bây giờ thật sự đã động sát tâm. Đao ca thấy vậy cũng tung ra một quyền đánh tới Tam Thủy, những người còn lại cũng lập tức nhào tới. Ánh mắt Tam Thủy từ đầu đến cuối không hoảng hốt chút nào, thân thể di chuyển ở xung quanh mấy người. Chỉ sau chốc lát, 7-8 thanh niên kia toàn bộ ngã xuống bên cạnh Lục Tử Huy, từng người kêu thảm. Tam Thủy chậm rãi hướng về phía Lục Tử Huy đi tới. Lục Tử Huy thấy vậy rốt cuộc biết sợ, một tay chống đất, chậm rãi lùi về phía sau. Mới vừa rồi kiêu căng phách lối bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Ngay lúc Tam Thủy chuẩn bị kết liễu tính mạng của hắn, có mấy bảo vệ nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa hô: "Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta." Chuyện nơi đây huyên náo hơi lớn, bảo vệ của nơi này rốt cuộc phát hiện có cái gì đó không đúng, vội vàng chạy tới ngăn cản. Ba người bảo vệ lao tới, một người trong đó giống như là đội trưởng, quan sát bốn phía, phát hiện rất nhiều người, hơn nữa không ít người bị thương, cảm giác có chút nhức đầu, lập tức dùng điện thoại báo cáo cho lãnh đạo. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. "Thế nào rồi? Chuyện gì xảy ra?" Chỉ sau chốc lát, một người trung niên mập mạp liền chậm rãi đi tới. Tên mập mạp này tên là Vương Trúc Niên, là người quản lý nơi này. Chính là một kẻ hèn nhát nhưng biết nịnh nọt, cho nên lăn lộn đến vị trí này. Hôm nay tổng giám đốc đến đây, hắn vốn là muốn biểu hiện tốt một chút, không nghĩ tới liền xảy ra sự tình như thế này, cho nên sắc mặt cũng không dễ nhìn chút nào. "Lão Vương, chuyện gì vậy?" Lúc này một người chừng hơn 30 tuổi đi tới, cau mày hỏi. "Tổng giám đốc, không việc gì, chuyện nhỏ, ta có thể xử lý, không nhọc ngài đại giá." Vương Trung Niên sợ đến chán đầy mồ hôi, rất sợ ném mất cái chén cơm này. Bất quá tổng giám đốc này không để ý đến hắn, mà là kinh ngạc vui mừng nhìn đến Tam Thủy. Ánh mắt của Tam Thủy cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại nơi này lại đụng phải một người quen. Người này không phải là ai khác, chính là cha của Tiểu Bảo. "Lưu Thiên Sư, ngài tại sao lại ở nơi này? Đã xảy ra chuyện gì? Cần ta giúp một tay không?" Trầm Khôn đi tới, cười nói. Lần này thật khiến Vương Trúc Niên trợn to hai mắt. Người trẻ tuổi nằm trên mặt đất kia, hắn nhận biết chính là cháu của Lục gia. Hắn vốn nghĩ tới người trẻ tuổi kia gặp phải xui xẻo rồi, thật không nghĩ tới sẽ thấy một màn như vậy. Ông chủ của mình lại đối với người này một mực cung kính như vậy. Nếu quả thật như thế, hắn cũng không dám đụng vào vũng nước đục này. Hắn cơ chí lựa chọn yên lặng, hai phe bất kỳ bên nào hắn đều không thể chọc nổi. "Trầm huynh, chuyện là như vậy." Mới vừa rồi trong giọng nói, Tam Thủy tựa hồ biết được công viên trò chơi này chính là của Trầm gia. Hắn hiện tại bình tĩnh lại, sát ý đã không còn nặng như lúc trước nữa, liền đem đầu đuôi việc này nói ra một lần. Trầm Khôn càng nghe sắc mặt càng khó coi, liếc nhìn Lục Tử Huy, trong lòng lắc đầu một cái. Lục Tử Huy này lần này sợ rằng làm hỏng đại sự rồi. Lục gia gần đây cũng không yên ổn, nói chính xác là từ lần đó sau khi lão gia tử của Lục gia cùng với con trai nhỏ của hắn từ Đại Lục trở về, Lục gia liền xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện này đều phát sinh ở trên người của Lục lão gia tử. Bất quá Lục gia đem loại chuyện này giấu đi, không tiết lộ ra bên ngoài chút nào. Bất quá đối với chuyện này, giấy không thể gói được lửa, rất nhiều người cơ bản đều biết chuyện này. Vì thế cha của hắn cũng chính là Trầm Thạch sáng sớm hôm nay cố ý chạy tới Lục gia, chuẩn bị để cho người của Lục gia tới mời Tam Thủy đến giải quyết. Bất quá bây giờ xem ra chỉ sợ là đã bị Lục Tử Huy này làm hỏng mất rồi. Hắn cũng không nhắc đến chuyện này, ngược lại xảy ra chuyện chính là Lục gia bọn hắn móc mớ gì tới hắn. Cha hắn cùng Lục lão gia tử có giao tình thâm sâu, không có nghĩa hắn và Lục gia có giao tình thâm sâu như vậy. Thực lực của Trầm gia bọn họ cũng không hề yếu hơn so với Lục gia, cho nên hắn không có chút nào do dự lựa chọn đứng về phía của Tam Thủy. "Chú Khôn, chú..." Trầm Thạch cùng với Lục gia sơn có giao tình thân thiết, cho nên xét về vai vế Trầm Khôn là hơn hắn. Thấy thái độ của Trầm Khôn đối đãi với Tam Thủy, trong lòng lập tức lo lắng, thầm nói khả năng lần này đã trúng thiết bản rồi. "Lục Tử Huy, xin ngươi chú ý lời nói, ta và ngươi cũng không phải là rất quen, nhanh lên cùng mấy người các ngươi rời đi. Nhớ, các ngươi nếu còn dám tìm hắn gây sự, đó chính là gây khó dễ cùng với Trầm Khôn ta, cũng chính là cùng Trầm gia." Trầm Khôn chỉ đến Tam Thủy nói, những lời này nói rất nặng, người có chút đầu óc có thể nghe được hắn là đang cảnh cáo Lục Tử Huy, đồng thời cũng là đang nhắc nhở hắn Tam Thủy không phải là người hắn có thể chọc nổi. Không nói cái khác, chỉ dựa vào một điểm chính là thân phận cùng diện sĩ dân gian này của Tam Thủy liền không phải là người như Lục Tử Huy có thể chọc nổi. Lục Tử Huy nghe được Trầm Khôn nói như vậy, mặc dù bản thân cực kỳ không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì nữa, từ dưới đất bò dậy, oán độc liếc mắt nhìn Tam Thủy, vội vã rời đi. Mấy người Đao Ca thấy vậy cũng không dừng lại nữa, lập tức đi theo Lục Tử Huy. Lưu Thiên Sư, chuyện lần này thật xin lỗi. Trầm Khôn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lục Tử Huy tiếp tục càn quấy, hắn cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Dù sao Lục gia không phải là gia tộc để cho người khác có thể tùy ý nắn bóp. Trầm huynh, ta ngược lại thật không có chuyện gì. Ông lão này bị thương nặng như vậy, ngươi lập tức đưa hắn đến bệnh viện đi. Tam Thủy khoát tay một cái nói. Yên tâm, lão Vương, lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Tổng giám đốc, ta đã gọi rồi, lập tức tới ngay. Vương Trung Niên khom lưng nói. Lúc trước hắn nhìn tình huống không đúng nên lặng lẽ gọi rồi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tam Thủy hỏi cô bé kia. Ca ca, ta gọi là Tiểu Nhu, chú Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nói xong liền chạy đến chỗ ông nội mình. Ca ca, ông nội của ta sẽ chết sao? Ta không muốn ông nội chết. Ông nội chết, Tiểu Nhu liền không có người thương. Tiểu Nhu nhìn Tam Thủy hỏi. Ánh mắt của Tiểu Nhu, Tam Thủy không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Hít sâu một hơi nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ tốt đẹp. Không tới một hồi, xe cứu thương rốt cuộc chạy tới. Từ trong miệng của Tiểu Nhu, Tam Thủy cũng biết đại khái tình huống của bọn họ. Lúc này Tam Thủy mang theo Tiểu Nhu ở trong bệnh viện. Lâm Tuyết Nhu đã khóc không thành tiếng. Thì ra gia đình Tiểu Nhu mặc dù rất nghèo khó, nhưng là cha mẹ của nàng vẫn chăm chỉ làm ăn, người một nhà ngược lại bình thản hạnh phúc. Thế nhưng sau Tết năm này, ai biết được tin dữ từ trên trời hạ xuống. Cha mẹ của nàng trên đường trở về xảy ra tai nạn xe cộ, cùng nhau qua đời, chỉ để lại nàng cùng với ông nội cao tuổi. Ông nội của nàng năm xưa quá vất vả, hơn nữa lại đã lớn tuổi. Đợi khi nàng xuất hiện trên đời, ông nội của nàng đã 80 tuổi. Trụ cột trong nhà sụp đổ, già già trẻ trẻ, chú lão hán thật sự là không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bán bóng bay miễn cưỡng sống qua ngày. Buổi tối thường xuyên ngủ ở trong công viên. Thời điểm trời lạnh, chú lão hán liền ôm lấy Tiểu Nhu. Thời điểm trời nóng, chú lão hán liền dùng tay quạt cho Tiểu Nhu. Hai người sống nơi đầu đường xó chợ như vậy đã được chừng nửa năm. Sau khi nàng nói xong, Tam Thủy trầm mặc. Lâm Thất Nhu có lẽ đáng thương ở thân thế của Tiểu Nhu, còn Tam Thủy lại nghĩ tới chú lão hán nhiều hơn. Chú lão hán mất đi con trai duy nhất, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vì chăm lo cho Tiểu Nhu lớn tuổi như vậy còn phải đi ra ngoài tìm kế sinh nhai. Hết thảy các thứ này để cho Tam Thủy đưa ra quyết định phải giúp đỡ cho hai người bọn họ. Thân thế thê thảm như hai ông cháu của Chu gia trong thiên hạ còn rất nhiều, nhưng nếu như để cho Tam Thủy gặp được, vậy hắn nhất định sẽ phải tận sức giúp đỡ. Trầm huynh, ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Tam Thủy suy tư một chút, hướng Trầm Khôn cũng đang trầm mặc giống như vậy nói. Trầm gia giàu sang quyền quý, lại là người bản xứ tại Cảng Châu, nếu như có thể giúp đỡ một chút cho Tiểu Nhu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là không muốn, Tam Thủy cũng sẽ không cưỡng cầu, cùng lắm sẽ mang Tiểu Nhu đưa về Hỗ Hải là được. Lưu Thiên Sư, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Hơn nữa, chuyện này vốn chính là xảy ra ở chỗ chúng ta, Trầm gia chúng ta hẳn là phải gánh trách nhiệm này, giao cho chúng ta là được. Trầm Khôn gật đầu nói. Nghe thấy được câu chuyện của Tiểu Nhu, coi như Tam Thủy không nói, hắn cũng sẽ đưa ra trợ giúp. Dù sao đối với Trầm gia bọn hắn, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Vậy thì cảm ơn. Tam Thủy cũng không có nói nhiều. Thời gian một cái chớp mắt liền đến buổi tối. Sau đó hai người Hứa Đại Nghiêu cũng chạy tới. Sau khi nghe chuyện đã xảy ra, Đại Nghiêu gầm lên giống như một con sư tử, muốn đi báo thù cho chú lão hán kia. Sau khi nghe Tam Thủy khuyên bảo một phen mới tỉnh táo lại. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Tam Thủy hướng về phía Đại Nghiêu nhẹ nhàng nói. Chính hắn là có thể không đi, nhưng hắn có thể để cho Quách Nguyệt Nhi đi. Muốn hỏi thăm Lục Tử Huy ở đâu thật dễ dàng, chỉ cần hỏi thăm Trầm Khôn hoặc là Phòng Cốc, tin tưởng đều có thể dễ dàng tra được. Còn như Quách Nguyệt Nhi không hù chết hắn, phòng trường cũng sẽ để cho hắn cả đời không quên. Tam Thủy đương nhiên biết làm như vậy mang tới hậu quả gì, bất quá hắn không có vấn đề gì. Chỉ cần không hại tính mạng của Lục Tử Huy, việc đó cũng sẽ không phải là chuyện lớn. Trải qua mấy giờ cấp cứu, chú lão hán cũng từ trên con đường tử vong được kéo trở lại. Bất quá bởi vì tuổi tác quá cao, hơn nữa vốn có nhiều bệnh cũ, cho nên coi như không nguy hiểm đến tính mạng, sau này phỏng chừng cũng không thể làm được việc nữa, khả năng còn sẽ có những loại bệnh trạng khác. Tiểu Nhu dù sao tuổi tác còn nhỏ, ở nơi này thức đêm chăm sóc chú lão hán khẳng định không được. Sau khi được Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu khuyên bảo, nàng cuối cùng đồng ý trở về nhà đi ngủ, ngày mai sẽ tới. Mà chú lão hán Trầm Khôn đã cho người chăm sóc rồi. Thầy thuốc nơi này nhận ra Trầm Khôn, đương nhiên không dám chậm trễ chút nào. Lúc đám người Tam Thủy trở về đã là hơn 8 giờ tối. Trên đường về, Trầm Khôn cũng đã nói với Tam Thủy liên quan tới vấn đề an bài cho ông cháu Tiểu Nhu. Lúc này Tiểu Nhu chính là đang tuổi đi học, cho nên nhất định phải đi học. Về phần chú lão hán, trước hết để cho hắn ở trong bệnh viện an tâm dưỡng bệnh. Ngược lại Trầm ra nhà rộng, đến lúc đó để cho hắn vào nhà ở cùng một chỗ. Sẽ không làm phiền ngươi chứ? Tam Thủy kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới Trầm Khôn này lại có thể để cho chú lão hán ở trong nhà của mình. Không có chuyện gì, nhà đầu Tiểu Nhu này cùng với ông nội của hắn quan hệ rất tốt, tách ra không được. Vừa vặn tiểu bảo nhà chúng ta không có bạn chơi, để cho bọn chúng kết bạn cũng không tệ. Bàn tay Trầm Khôn ngăn lại nói. Trong đó đương nhiên có nguyên nhân này, nhưng trọng yếu hơn chính là hắn nhìn ra được Tam Thủy thật giống như có một loại cảm tình đặc biệt với ông cháu của Tiểu Nhu. Nếu như để cho hai người bọn họ ở trong nhà của mình, cũng coi như là giữ vững mối quan hệ cùng Tam Thủy. Tốt lắm, liền quyết định như vậy đi. Tam Thủy gật đầu một cái nói. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, coi như hắn biết ý nghĩ của Trầm Khôn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần đối với ông cháu của Tiểu Nhu có lợi là được. Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, Lâm Tuyết Nhu liền ngủ cùng Tiểu Nhu ở nơi này. Không có cách nào, ai bảo Lâm Tuyết Nhu có đang đồng cảm với hoàn cảnh của nó. Tam Thủy cũng không có nói gì. Trầm huynh, xem ra tối nay chúng ta phải ở nơi này quấy rầy một đêm rồi. Tam Thủy cười khổ nói. Lâm Tuyết Nhu cũng ở đây, hắn về làm gì? Hắn không trở về, hai người Hứa Định Yêu đương nhiên không muốn trở về. Lưu Thiên Sư, người nói gì vậy? Người có thể ở lại đây một đêm là vinh hạnh cho Trầm gia chúng ta. Trầm Khôn cười nói. Tối nay Tam Thủy xem ra không thể ngủ chung với Lâm Tuyết Nhu. Bất quá vừa vặn Trương Nhị Cầu còn đang phải tu luyện, lần trước có chút gấp gáp, tối nay nhất định phải chỉ điểm cho hắn một chút. Mấy người nói xong lên ở nơi này tùy ý hàn huyên. Chỉ sau một lát, Trầm Thạch đẩy cửa tiến vào, phía sau hắn còn đi theo một người trung niên. Trầm bá phụ, ngài nhất định phải giúp ta trước mặt Lưu Thiên Sư nói tốt một chút, sự tình nhà ta cũng chỉ có thể nhờ ngài. Người trung niên kia mặt đầy cung kính hướng về phía của Trầm Thạch nói. Yên tâm đi Chí Cường, bằng quan hệ của ta cùng với lão Lục, ta nhất định tận lực giúp đỡ. Hơn nữa Lưu Tiên Sư đó là một người có lòng nhiệt tình, người đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì lớn lao. Hai người còn không nhìn thấy đám người Tam Thủy ở nơi này, tự mình trò chuyện. Ba, Cường ca, các người ở nơi này trò chuyện gì vậy? Trầm Khôn thấy hai người cười hỏi. Ta... Ồ, Lưu Tiên Sư, người tại sao lại ở nơi này? Quá tốt rồi, ta còn đang muốn tìm người đây. Trầm Thạch thấy Tam Thủy, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt mừng rỡ nói. Chí Cường, vị này chính là Lưu Thiên Sư mà ta đã nói. Người có chuyện gì, liền nói với hắn đi. Trầm Thạch hướng về phía Lục Chí Cường đang ở phía sau lưng nói. Ngài chính là Thiên Sư Lưu Tam Thủy sao? Người trung niên này cẩn thận hỏi. Đúng vậy, không biết ngài có chuyện gì không? Tam Thủy nhìn chòng chọc hắn một hồi, đột nhiên hỏi. Ngài khỏe chứ? Kẻ hèn họ Lục, tên là Chí Cường, thật không dám giấu giếm, lần này ta theo Trầm bá phụ chính là đến tìm ngài, không biết ngài có rảnh hay không, xin hãy tới nhà ta nhìn một chút. Lục Chí Cường thấy Tam Thủy nhìn chòng chọc chính mình một hồi, trong lòng không biết rõ chuyện gì. Bất quá sự tình của nhà hắn rất khẩn cấp, cũng không vòng vo nữa. Thấy Tam Thủy nhìn mình, Trầm Thạch cũng gật đầu một cái. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi thôi. Tam Thủy gật đầu một cái nói.